Thiếp thân đặc công, chương 578, bản sắc nam nhân, góc truyện audio.com. Nam nhân cùng nữ nhân khác nhau ở thân thể ngoài, mà tư tưởng lại cũng rất lớn không giống nhau. Nguyên bổn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể là nhỏ chuyện, căn cứ nam nhân suy nghĩ quán tính cũng chỉ có chẳng muốn đi giải thích, bọn họ cũng cảm thấy nữ nhân cũng có thể hiểu rõ. Hết lần này tới lần khác nữ nhân cũng không cho là như thế, các nàng đa nghi thiên cùng với nhạy cảm tâm tư chú định rồi các nàng vô pháp dùng đồng dạng ánh mắt đến xem đợi cho dù là một bộ bé nhỏ không đáng kể là nhỏ chuyện. Cho nên rất nhiều thời gian nam nhân cùng nữ nhân ở giữa hiểu lầm mâu thuẫn chính là chỗ này sao tới, nam nhân cảm thấy đây là làm việc nhỏ không muốn đi đề cập cũng không muốn giải thích, có thể nữ nhân sẽ cho là như thế, các nàng không nên truy hỏi kỹ càng sự việc hoặc là đừng có ở trong lòng đầu theo thời gian tựu lại tạo thành khúc mắc. Giống vậy bây giờ, Phương Dật Thiên quả thực là giờ khóc giờ cười, liếc về mắt thấy Hứa Thiên, nghĩ thầm cô nàng này sẽ không phải là trong Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi trước mặt nói nàng như thế nào gặp phải hắn khi dễ. Tiếp xúc đến Phương Dật Thiên ánh mắt Hứa Thiên trong ánh mắt khẽ bối rối, nàng vội vàng nói. Tiểu Tuyết, Phi Phi, trong thực tế chuyện chỉ có ngươi cửa nghĩ như vậy nữa, hắn cũng không có khi dễ ta a, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hứa Thiên, ngươi sợ cái gì a, có chúng ta thế ngươi làm chủ đây, ngươi trước nhà vệ sinh con vật này cũng minh mục trương đảm xông vào, trời mới biết hắn sau này còn có thể sỉ nhục ra những chuyện gì tới đây. Lâm Thiền Tuyết tiếng hừ lạnh nói. Phương Dật Thiên, ngươi không khỏi cũng quá khốn kiếp những, Hứa Thiên trên nhà xí ngươi tựu lại xông đi vào, ngươi bụng đánh cái gì tâm tư chúng ta cũng rõ ràng. Sử Phi Phi cũng là tức giận nói. Phương Dật Thiên trực tiếp ngạc nhiên, nói mình tựa hồ là biết rõ cố phạm cố ý xông vào vô lễ với Hứa Thiên một phen đúng vậy. Ta liền buồn bực lão tử coi như là lần nữa thế nào vô sỉ cũng không biết rõ một hoàng hoa đại khuê nữ trong ngồi chồm hổm nhà vệ sinh còn muốn cố ý xông vào. Phương Dật Thiên trong lòng quấn quýt không thể được nghỉ thầm Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi hai người mỹ nhân vào trước là chủ quan niệm thật đúng là rất nghiêm trọng a. Hắn lúc này sắc mặt một túc nhìn về phía Hứa Thiên, giọng nói thâm trầm mà nói. Hứa Thiên ta xin lỗi người a, ta không nên hấp tấp chạy đi phòng vệ sinh giải quyết sinh lý nhu cầu, giống ta loại này hung bạo nam nhân sẽ làm cho ta chết tiệt. Nọ bàng quang nhiều bị một chút tội tốt rồi. Đều tại ta không có một chút sinh hoạt thường thức, thấy trong phòng vệ sinh không ra đèn tựu lại cho là không ai, trực tiếp tựu lại vọt đi vào. Cũng trách ta người này không có tu dưỡng không có lễ phép, không hiểu được trước đó gõ gõ cửa. Tất nhiên, trọng yếu nhất là ta chạy ào về phía sau gặp lại ngươi ở bên trong cũng không hiểu lập tức đi ra. Xem thấy rồi một số thứ không nên thấy, ai, phần ta loại nam nhân chỉ sợ ngay cả trời già cũng lười giáng xuống lôi điện đánh chết ta đi. Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên ba mỹ nữ lắng nghe đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó nhưng trong lòng là cổ nhịn không được muốn cười ra tiếng vọng động. Nghe được cuối cùng, Hứa Thiên khuôn mặt sắc hơi đổi, vội vàng âm thanh trách cứ nói. Nói nhảm ngươi thật là làm không đến thấy. Nói nhảm ta rõ ràng là xem thấy rồi bắp đùi của ngươi. Phương Dật, góc truyện audio.com. Thiên làm như có thật nói, lại nói, lúc ấy ta liền buồn bực tại sao lại bị ngươi song bắp đùi cho hấp dẫn đây. Cả người cũng đờ đẫn, bằng không ta sớm một chút đi ra cũng không bị Tiểu Tuyết cùng Phi Phi đại ca tránh chứ. Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi nghe vậy nhịn không được trước mặt tướng mạo dò xét, Phương Dật Thiên đây là đang thẳng thắn nhận lầm phải không? Rõ ràng là ở trong tối chỉ các nàng hai cái sinh sự từ việc không đâu cố tình gây sự a. Phương Dật Thiên, ngươi đây là ý gì? Ý ngươi nói là ta cùng Phi Phi cũng là trong cố tình gây sự. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được tức giận hỏi. Ta nhưng không có nói như vậy, phần ta không có phải đem nguyên ủy sự tình nói với cho các ngươi sao? Phương Dật Thiên lười nhác cười một tiếng, chậm rãi hút điếu khói, chuyển hướng Hứa Thiên, nói, Hứa Thiên a, ngươi sau này khỏi cần lần nữa mặc cái gì váy ngắn, đặc biệt là đi nhà cầu thời gian. Nếu như hôm nay ngươi mặc chính là một cái quần dài cũng không xảy ra chuyện như vậy phải không? Ngươi, Hứa Thiên trong lòng cũng là một trận im lặng, nghỉ thầm hết thảy còn không phải là ngươi một tay tạo thành. Lúc ấy nàng vốn là muốn rời đi, khởi lường trước Phương Dật Thiên là từ phía sau lưng ôm lấy nàng, còn muốn làm ra chút gì chuyện tới, cũng chính là khi đó Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi đi xuống. Hắn khen ngược hết thảy trách nhiệm cũng đẩy tới trên người mình tới. Hứa Thiên trong lòng tức giận nghĩ tâm niệm vừa động cũng nhịn không được mang chuyện từ đầu đến cuối nói ra, cũng là nàng rồi lại khó có thể mở miệng, nói như thế nào cũng là nàng lúc ấy chủ động dụ dỗ Phương Dật Thiên a. Rõ ràng là một mình ngươi không có hảo ý, ánh mắt không thành thật ngược lại kỳ lạ lên Hứa Thiên tới. Thật là dày da ra hỏa. Sử Phi Phi lạnh lùng nói, vốn là trải qua chuyện tối hôm qua sau đó nàng đối phương giật thiên cách nhìn là một chút thay đổi, cũng là đã trải qua chuyện ngày hôm nay nàng cuối cùng là thấy rõ phương giật thiên bổn sắc. Ai nha, Phi Phi à, ngươi không có phải nam nhân ngươi không biết, bản sắc nam nhân à, ta cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử, mắt nhìn thẳng một ít bộ là ta chất không đến, thật đúng là xin lỗi. Phương Giật Thiên nhún vai, nhìn Sử Phi Phi vẻ sừng sốt cực kỳ mặt ngọc cùng với cái đó của nàng đường cong lộ gợi cảm tư thái, rất thích ý hưởng thụ lấy khựng lại ánh mắt thịnh yến. Bị Phương Giật Thiên vì vậy nhìn chằm chằm nhìn, Sử Phi Phi cũng đã nhịn không được một trận da đầu tê dại, nàng thật là nghĩ không ra, một người đàn ông thế nào tựu lại vô lý đến nơi này loại trình độ đây. Không kiêng nể gì như thế nhìn chằm chằm một nữ hài tử nhìn, chẳng lẽ hắn không biết đây là rất không lễ phép cử chỉ. Lâm Thiển Tuyết trong lòng quả thực là vừa buồn cười vừa có thể, trong lòng nàng biết tên khốn kiếp này nếu là đùa bỡn lên lưu manh tới chỉ sợ Sử Phi Phi nếu bị hắn chiếm hết tiện nghi, hồi tưởng lại, nàng cùng Khả Nhân cũng bị Phương Giật Thiên minh mục trương đảm và Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy chiếm hết tiện nghi, hôm nay đến phiên Hứa Thiên. Dựa theo khuynh hướng, không được gây khó khăn người là Sử Phi Phi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiển Tuyết trong lòng một phẫn, một đôi thu thủy lưu chuyển đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng về phía Sử Phi Phi nói. Phi Phi tính chúng ta đừng để ý đến hắn là chúng ta không có phải còn muốn ra ngoài phải không? gocchuyenaudio.com, bây giờ liền đi đi thôi. Sử Phi Phi bị Phương Giật Thiên tuy nói vô lý nhưng là nhìn không ra chút nào khinh nhờn tỷ lệ ánh mắt nhìn chằm chằm cũng là một trận còi lòng đại loạn nghe được Lâm Thiển Tuyết sau đó nhanh chóng biết thời biết thế nói. Được rồi, chúng ta cái này ra ngoài. Nói, ba người các hữu bàn đu dây mỹ nhân cũng đứng lên, Phương Giật Thiên thấy thế nhịn không được hỏi. Tiểu Tuyết, các ngươi muốn đi đâu? Ai cần ngươi lo à? Lâm Thiển Tuyết tức giận trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Mà lúc này, trong xương có loại e sợ cho thiên hạ bất loạn là nhỏ La Lị yêu tinh Lâm Quả Nhi đi xuống lầu. Cách chương.